Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 270, Thiên Giật kiếm khách lưu lại bảo vật. Thời gian như nước chảy trôi qua, làm Tần Phong đi tới 999 tầng Bạch Ngọc Lâu bậc thang. Đồng hồ cát vốn là sắp xong, bất quá là một phút thời gian. Phía trên hạt cát tất cả đều rơi vào phía dưới. Thời gian đạt đến, vô hình chi phong cấp tốc quét sạch toàn bộ Bạch Ngọc Lâu bậc thang. Đứng ở Bạch Ngọc trên bậc thang, Triệu Vân Hàng, Cố Hướng Nam mấy người dồn dập biến mất, bị truyền tống đến những nơi khác. Gọt kẹt, trầm trọng âm thanh vang lên đến. Đại môn chậm rãi đánh mở, tia sáng chói mắt từ trong cửa lớn thẩm thấu, từ từ bao phủ toàn bộ thiên địa, che đậy Tần Phong, Cố Trường Sinh loại người tầm mắt, liền linh hồn cũng bị bước về đến cơ thể bên trong. Thủ đoạn như thế, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Làm Tần Phong, Cố Trường Sinh loại người khôi phục lại nguyên trạng, phát hiện đi tới một cái cực kỳ rộng lớn trên đài cao. Đứng ở chính giữa đài cao vị trí, mà ở đài cao bốn phía, cũng trưng bày không giống đồ vật. Đài cao bên trái chính là một cái án đài. Án niên đài có một viên công pháp ngọc giản. Đài cao phía bên phải đồng dạng là một cái án đài, đồng dạng là một cái ngọc giản, chỉ là phía bên phải ngọc giản cùng bên trái ngọc giản có chỗ bất đồng. Phía bên phải ngọc giản chính là một cái kiếm hình ngọc giản, tản ra sắc bén kiếm ý. Bên trái ngọc giản thì là hình tròn ngọc giản, tản ra nhu hòa tinh quang. Ngay phía trước lại có một chương bàn dài. Bàn dài bên trên có một khối mảnh kim loại, một cái trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa hồng thạch đầu. Một viên hiện ra nhàn nhạt ngân quang dường như táo đồng dạng quả thực. Phía sau một dạng có một cái bàn dài. Bàn dài bên trên trưng bày ba bình đan dược, theo thứ tự là màu trắng, hắc sắc, kim sắc hồ lô chứa. Chưa từng đánh ra, lại đều tản ra vô cùng thần bí khí tức. Tần Phong đưa tầm mắt nhìn qua, ánh mắt bên trong xẹt qua một vệt tinh mang, nhất là nhìn thấy ngay phía trước sau cái bàn, trong mắt lại càng là có một vệt vẻ kinh dị. Khối này mảnh kim loại cùng hắn chưa từng thường điện kim bài sát thủ lạc sinh trong tay được, cực kỳ thần bí, cùng so với huyết sắc ngọc bội càng thêm thần dị mấy phần. Không nghĩ tới, ở Thiên Giật kiếm khách truyền thừa động phủ bên trong có thể nhìn thấy một khối kim loại mảnh vỡ. Kia hỏa hồng giống như hòn đá bất phàm, nếu là không có đoán sai, chính là hỏa thần liệt diễm thạch, một loại ẩn chứa dâng trào vô cùng hỏa diễm chi lực thạch đầu, có thể dùng để đoán tạo đạo khí thần dị khoáng thạch. Như vậy một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa thần liệt diễm thạch, nếu là bị Tần Phong tụ hỏa hồ lô hấp thu lấy, cho dù là vô thượng cảnh tu sĩ cũng có thể trọng thương, thậm chí thiêu chết. Có thể thấy được hỏa thần liệt diễm thạch phi phàm chỗ, cho tới hiện ra ngân quang quả thực Tần Phong cũng chưa gặp qua, nhưng có thể cùng kim loại mảnh vỡ, hỏa thần liệt diễm thạch bày ra ở cùng một nơi, tự nhiên là không hề tầm thường đồ vật. Mọi người nhìn thấy các loại bảo vật xuất hiện, đều muốn ra tay cướp giật, nhưng trên thân phảng phất có được một tòa núi lớn trấn áp mà đến. Hai chân như là rót vào trì nước một dạng, vô pháp nhúc nhích. Vù, trong hư không truyền đến kiếm minh tiếng, theo kiếm minh tiếng càng ngày càng to rõ, càng ngày càng kinh người. Trong hư không, một tên nam tử vô thanh vô tức xuất hiện. Xuất hiện ở Tần Phong loại người phía trước. Cái này một tên nam tử bề ngoài nhìn qua chừng 30 tuổi, kiếm mi tinh mục, mặt quan như ngọc, dung nhan cực kỳ tuấn tú, nhất là cái kia hai mai một tia tóc trắng, tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Thiên Giật kiếm khách, Thiên Nhất giáo hắc bào tu sĩ thì thầm một tiếng, hắn chính là Thiên Giật kiếm khách. Tần Phong liếc mắt hắc bào tu sĩ kia, lập tức hướng về tuấn tú nam tử nhìn lại, mang theo vài phần hiếu kỳ. Ta Sở Thiên Giật lưu lại truyền thừa động phủ, cuối cùng là có người đến, thật đúng là để ta lâu các loại. Thiên Giật kiếm khách khóe miệng treo lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người. Tám người đến thật đúng là không ít, nhưng ta ở đây lưu lại đồ vật cũng không phải là mỗi người một cái liền đầy đủ. Thiên Giật kiếm khách thân hình biến mất tại chỗ cũ, đi tới bên trái án trên đài. Cái này một môn công pháp ngọc giản chính là ta nắm giữ một môn hạ phẩm đạo công, tên là Đạp Tinh Truy Nguyệt, là một môn cực kỳ bất phàm thân pháp. Nếu như có thể đem Đạp Tinh Truy Nguyệt tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đại hạ cửu châu không chỗ không thể hướng về. Sau một khắc, Thiên Giật kiếm khách đi tới phía bên phải án mặt bàn trước. Cái này một môn công pháp trong ngọc giản ghi chép chính là ta tuyệt học, kiếm pháp cửu nguyên vô tận thức, đồng dạng là đạt đến hạ phẩm đạo công tầng thứ. Nhưng cửu nguyên vô tận thức chính là ta tự nghĩ ra công pháp, chưa đạt đến đỉnh phong thái độ. Nếu là được, có thể tiếp tục sáng tạo cửu nguyên vô tận thức, tương lai hay là có thể đạt đến trung phẩm đạo công, thậm chí thượng phẩm đạo công tầng thứ. Thiên Giật kiếm khách hướng về mọi người phía sau nhìn một lát, sải bước ra, thân hình dĩ nhiên sau khi đến phương bàn dài trước mặt. Cái bàn này bên trên có ba cái hồ lô, từng cái bên trong hồ lô đều là một loại đạo đan. Những này đạo đan phân biệt đối ứng là đoán tạo thể phách, ngưng luyện chân nguyên, lớn mạnh thần hồn. Nếu là một người toàn bộ được, thậm chí có thể đột phá vốn có cảnh giới. Thiên Giật kiếm khách nhìn ba cái hồ lô, những này đạo đan thế nhưng là ta nhờ một cái hảo hữu lại tìm kiếm hồi lâu dược tài phương mới luyện chế thành. Đan dược bản thân thuộc về đạo đan, mà hồ lô cũng đến tuyệt phẩm linh khí tầng thứ. Thiên Giật kiếm khách ánh mắt viễn vọng, lướt qua mọi người, đi tới phía trước trên bàn dài. Thanh âm hắn do hư chuyển thực, một dạng xuất hiện ở bàn dài phía trước. Cái bàn này trên ba loại đồ vật, không phải chuyện nhỏ, chính là hiếm thấy đồ vật. Hỏa thần liệt diễm thạch, hư minh ngưng hồn quả, còn cái này một khối kim loại mảnh vỡ, chính là ta ngẫu nhiên đồ vật, coi như là ta cũng không biết vật ấy lai lịch. Thiên Giật kiếm khách liếc mắt kim loại mảnh vỡ, mang theo vài phần chần chờ, nhưng ta có thể khẳng định, vật ấy trạng thái hoàn chỉnh giá trị, tuyệt không thua kém một cái đạo khí, thậm chí mà nói, không thua với một cái trung phẩm đạo khí. Điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể mang vật ấy toàn bộ tề tụ. Thiên Giật kiếm khách mỉm cười nhìn mọi người, thân hình như xương đồng dạng biến mất. Sau một khắc, cùng mọi người trên đỉnh đầu ngưng tụ mà thành, những cái này đều là bày ra ở trước mắt các ngươi đồ vật. Ở chỗ này còn có ta nắm giữ đạo khí Thiên Lân kiếm lưu lại. Thiên Lân kiếm chính là kỳ lân đoạn góc chế tạo thành, ẩn chứa kỳ lân thánh khí, chính là tất cả yêu ma tai họa khắc tinh. Hắn uy năng lại càng là đạt đến trung phẩm đạo khí tầng thứ. Mọi người nghe vậy, ánh mắt cuồng nhiệt. Đạo khí chính là cực kỳ vật chân quý, cũng chỉ có siêu phàm trong thế lực vừa mới tồn tại đạo khí tồn tại, mà trung phẩm đạo khí lại càng là vô cùng chân quý. Trong truyền thuyết, chỉ có đại hạ hoàng thất có một kiện trung phẩm đạo khí, chính là năm đó Vũ Hoàng lưu truyền tới nay. Thiên Lân kiếm đúng là trung phẩm đạo khí, thật đúng là kinh người. Đương nhiên, Thiên Lân kiếm đoạt được cần xem các ngươi cơ duyên. Nếu là cơ duyên chưa đến, các ngươi không người có thể có được Thiên Lân kiếm. 10 cái hô hấp về sau, các ngươi có thể lựa chọn động thủ cướp giật. Thế nhưng, cũng không phải là đơn giản cướp giật. Các ngươi cần thiết đối mặt không chỉ là trước mắt đối thủ, còn cần tránh thoát ta lưu lại kiếm khí. Thiên Giật kiếm khách khóe miệng nhếch lên, trong hư không trong nháy mắt có một đạo kiếm khí bắn ra, tốc độ giống như thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, lại đến xẹt qua mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một đạo sâu sắc kiếm ngân. Đòn đánh này không thua với vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ toàn lực nhất kích, khủng bố phi thường. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.